Chương 391, đệ nhất tà thần dung. Siêu cấp ma đế sinh ra. Ầm, có cực hạn bạo ngược khí tức hủy diệt, trong nháy mắt từ đại tư mệnh bên trong thân thể, dâng lên chấn suất, sao động ám nguyên, chấn động toàn bộ ám vực. Ma đế cung rõ ràng tại cái này sóng bị chấn động, hung hăng chập chờn, ma đế thành, ám vực đi theo chập chờn, vô số bạo ngược không gian phong bạo, trong nháy mắt tạo ra, cung cấp tốc quét sạch toàn bộ ám vực, ngược sát không biết bao nhiêu đầu ma. Âm âm cạch soạt soạt vô số cứng rắn như sát ám vực sơn loan bị sụp đổ, bình nguyên, đất cắt cũng nứt ra to lớn màu đen kẽ đất, đếm không hết ma vật đến đây bị thôn phệ, hủy diệt. Nhưng QNZ có càng nhiều ma vật, nhao nhao từ các nơi trong khe diễn sinh ra đến, phảng phất hoàn thành một lần sinh mệnh hình thức gây dựng lại, một lần ma tộc chủng loại tẩy bài. Mà hết thể này căn nguyên, chỉ vì tốc đo đại tư mệnh cùng đại tư mệnh dung hợp, còn như là ai dung hợp ai. Từ dưới mắt khí tức đến xem, cực kỳ không lạc quan. A Đát Thiến Tiểu Bảo thậm chí bị dọa đến kêu to lên tiếng, cha cha Yến Du Cu Nở Dê ôm chặt sao động đứa con yêu, mắt lộ ra tím sậm chi quang, ngưng tụ trước mắt tóc đo nam nhân. Từ trên tình cảm, nàng đương nhiên càng muốn tin tưởng, con trai cha hắn nói chuyện qua, mong muốn hắn như hắn lời nói, có thể đối phó chính hắn lực lượng thể. Có thể là dung, giật. Từng chữ đọc lên Yến Du. Nàng thật không cách nào khắc chế nội tâm lo nghĩ cùng lo lắng, nhưng nàng lại không cách nào xuất thủ, cho nên nàng chỉ có thể chữa chữa như trâu, nhà có rơi âm thanh cảnh cáo nói, ngươi cũng đừng nói không giữ lời. Đúng Yến Tiểu Bảo cũng khẩn trương nhìn xem hắn cha, đúng nam tử hán, muốn no y chỉ hệ nờ, tính toán mà nói không thể lừa gạt, bảo cùng mẹ không, như vậy không thích không, không cần hung cha vừa nghĩ tới xinh đẹp cha muốn biến thành hung hăng giả cha, Yến Tiểu Bảo đều phải khóc rồi. Tiểu tay mập liên tiếp lẫn nhau nắm lấy, đã đáng thương lại khả ái, bảo yêu cha thật yêu sẽ cho bảo bảo nấu cơm cơm, biết dỗ bảo bảo, lại cùng bảo bảo chơi, thanh âm lại êm hai, cái gì cũng tốt mỹ nhân cha có thể. Thật là sợ xinh đẹp cha bị hung hăng giả cha đổi lại, sau này lại, cũng không tiếp tục cho tiểu bảo nấu cơm cơm, cu nở dê không, không thích tiểu bảo, hoa nội tâm khổ sở đến đang khóc yến tiểu bảo, trong mắt đã tuôn ra nước mắt. Miệng nhỏ cu nở dê móc méo muốn khóc thành tiếng, thế nhưng hắn lại nghĩ tới, xinh đẹp cha gọi hắn bảo vệ tốt mẫu thân, hắn liền không thể khóc ra đến. Tiểu bảo, đã bị con trai nước mắt nhỏ giọt cánh tay đến ru, nàng tự nhiên đau lòng hôn một chút đứa con yêu lông tơ đầu nhi, không khóc, cha ngươi nhất định sẽ tốt tốt. Không khóc khiến tiểu bảo lại biểu thị, bản bảo bảo không khóc thế nhưng ánh mắt chính mình có nước, chính mình điệu, bản bảo bảo cu nở dê không có cách nào thế mà. Tiểu hoàng kê cũng tới khuyên, đúng thế, chủ thượng lợi hại như vậy, khẳng định lại không việc gì, tiểu chủ nhân đừng khóc. Nói không khóc Yến Tiểu Bảo không cao hứng nháy mắt mấy cái, nước, điệu không phải bảo bảo đang khóc. Yến Du liền đem trong ngực tể đoàn vo, để cho hắn chính đối chính mình, lại hôn một chút đứa con yêu đã cố gắng nghẹn khóc, kìm nén đến hồng nhao nhao tiểu mặt béo, ôn nhu trấn an, là, chúng ta tiểu bảo không khóc, chúng ta tiểu bảo là lo lắng cha. Mẹ Yến Tiểu Bảo liền ôm chặt hắn nương thân, lại lo lắng túi lưng, quay đầu nhìn về phía cha hắn, bảo, ưa thích xinh đẹp cha bảo đuổi theo. Mẹ biết rõ, Yến Du minh bạch con trai ý tứ, thật sự nói đến, cái này cha ruột, thật đúng là đứa con yêu chính mình đuổi theo ra đến rồi, tiểu tể nhi mỗi lần đều có thể cảm ứng được cha ruột tồn tại, cũng cấp tốc theo đuổi. Nếu không phải như thế, cái này ký ức có vấn đề đại tư mệnh. QNZ không thể nhanh như vậy liền nhận đến tiểu tể tể, hắn khả năng đến nay còn không biết chính mình có cái tể cho nên Yến Du rất rõ ràng, tiểu tể tể có bao nhiêu ưa thích cái này cha, có lúc nàng đều ăn giấm, nhưng dưới mắt nàng cực kỳ đau lòng, tiểu bảo không lo lắng, ngươi nhìn cha ngươi nói, sau này đều nấu cơm cho ngươi cơm, có phải hay không mỗi một bữa ăn đều không kéo xuống là Yến Tiểu Bảo xoa nước manh manh mắt to, cha tốt. Yến Du cũng biết, dung giật cái này nam nhân thật đối con trai rất tốt, tiểu tể tể còn càng ngày càng ưa thích hắn, càng ngày càng không thể rời đi nàng, như nàng, hình như cũng thế lúc mới đầu, nàng chỉ muốn mang theo chính mình rất đáng yêu yêu tể, sảng khoái sống qua ngày, liền liền thương Ngô Tông Chí thân thu hoạch đều là ngoài ý muốn, cái này nam nhân liền thật càng là ngoài ý muốn. Có thể tại trong lúc bất chi bất giác, nàng thật đã thành thói quen hắn, cu nở dê không bỏ xuống được hắn. Sẽ vì hắn đặc biệt lo lắng, thậm chí tại thời khắc này, trong lòng còn sẽ có một loại dị dạng tình cảm, để cho nàng mãnh liệt mong muốn hắn ôm chính mình, giống như trước đó. Dung giật. Yến Du khẽ gọi một tiếng, đã triệt để rõ ràng chính mình tâm ý, cũng càng rõ ràng hiện ra, vừa rồi cái kia lực lượng thể móc ra kỹ xảo cười một tiếng. Nàng thật cực kỳ lo lắng cha. Yến Tiểu Bảo cũng rất lo lắng. Thế nhưng hắn cùng hắn nương thân, hiển nhiên đều không thể can thiệp cha hắn tình huống. Giờ này khắc này đại tư mệnh, hắn đã triệt để biến tím thành hồng, từ hắn lan ra liễm tử vầng sáng, thậm chí hắn phong hạ ám nguyên cửa vào lực lượng tầng, đều biến thành huyết một loại màu đỏ. Mà toàn bộ ám nguyên tắc thì đã khôi phục vô biên vô hạn tối tăm, không còn hồng thành một mảnh, dù sao cùng ám nguyên triệt để dung hợp lực lượng thể, đã bị đại tư mệnh chính mình triệu hoán ra tới, cũng dung nhập trong thân thể của hắn. Cái này xem tới, ma đế thật sự là ma đế. Địa ám liền không thể không nói, không hổ là ta ám vực từ xưa đến nay, tôn thứ nhất ma đế liền ám nguyên đều có thể làm, lợi hại không phải Yến Tiểu Bảo liền không cao hứng thì thầm nói, không phải ma đế là cha ta lời nói này đến đặc biệt lưu loát tiểu nhóc con, lại bị tiểu hoàng kê đổi, ta đây cảm giác, khả năng này thật sự là cha ta đây ba ba không phải là chủ thượng không phải Yến Tiểu Bảo thật không quá cao hứng, cha nói không phải tiểu hoàng kê liền ngay thẳng nói, có thể là ta cảm. Thế là, ta cảm giác được Yến Tiểu Bảo tức giận tới mức tiếp không nhìn tiểu hoàng kê, cái tiếp tục xem cha hắn, còn nói nhỏ nói, cha nói, đúng không cùng gà, so đo. Yến Du nghe được dở khóc dở cười, cũng chỉ có thể hôn hôn đứa con yêu, tiếp tục xem đại tư mệnh, cũng cẩn thận hơn cảm giác, ám nguyên bên trong cùng ám nguyên bên ngoài, nàng có khả năng cảm giác được hết thảy. Này khí tức, lại biến thành đế tôn rồi tử mị ngay tại quan sát lấy biến đỏ ngăn cách chỉ riêng tầng. Đã không cách nào phỏng đoán, ám nguyên bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tiểu tinh linh long đổ lộ ra như vậy chi sắc, trong thiên hạ, hoàn vũ bên trong, không có đế tôn không giải quyết được đối thủ, trừ phi tôn thượng chính mình không muốn ra tay. Một điểm này, tử mị thừa nhận. Bất quá ám nguyên bên trên kỳ Mỹ Lạp đã phát ra gào hỏi, ma đế cung muốn sụp đổ các ngươi ra tới một người giúp đỡ. Tiểu tinh linh long nghe xong liền nói, tử mị, ngươi đi tới. Có thể là vốn không nguyện ý ly khai tử mị, nàng tại tiểu tinh linh long linh động mắt xanh lục nhìn chăm chú, vẫn là lựa chọn ly khai, nàng biết mình tiểu tâm tư, chạy không khỏi tinh linh long nhìn rõ ma nhãn. Như thế thay đổi nhìn tại Yến Du trong mắt, ngược lại để nàng thoáng yên tâm. Nhưng nàng cái này một trái tim mới thoáng thả một chút, liền bị đại tư mệnh biến hóa kinh cổ họng lên tới vù vù đột nhiên mở mắt đại tư mệnh, có một đôi bạo ngược huyết đồng bên trong tràn đầy lấy cực kỳ hắc ám lực hủy diệt. Kia là thuần túy ám nguyên lực lượng. Đã từng 12 tà thần trên thân đều có loại lực lượng này, cho nên bọn hắn 10 phần khó đối phó, nhưng giờ này khắc này đại tư mệnh, hiển nhiên nắm trong tay so 12 tà thần cộng lại, đều phải kinh khủng hắc ám thuần lực. Dung giật Tiến Du đã khắc chế không được la lên, nàng không hy vọng nàng coi trọng nam nhân, nàng đứa con yêu cha, biến thành sẽ chỉ hủy diệt, bạo ngược thành tính ma đế. Bởi như vậy, không nói hai người có thể hay không đối địch, chỉ từ trên tình cảm mà nói, nàng cùng con trai liền không tiếp thụ được, bởi vì đây không phải bọn hắn quen thuộc vị hôn phu, phụ thân. Hoa Yến Tiểu Bảo dù sao đã khóc rồi lúc này thật khắc chế không được. Cha cha a hoa hoa khóc lớn Yến Tiểu Bảo biểu thị không cần hung hăng giả cha, chỉ cần nguyên lai xinh đẹp cha. Yến Du bị con trai khóc đến, hốc mắt cu nở dê đi theo đỏ lên, có như thế một nháy mắt, nàng muốn buông xuống con trai, đi trước mắt nam nhân bên cạnh. Dù là không biết giúp thế nào nàng, thế nhưng không muốn thật sự làm như vậy nhìn xem. Thế mà mở ra huyết mâu đại tư mệnh, hắn hướng hai mẹ con nhìn tới. Có lẽ là bị nhóc con tiếng khóc hấp dẫn, có lẽ là bị Yến Du tiếng kêu hấp dẫn, lại hoặc là chỉ là bản năng. Dù sao hắn là tại mở mắt ra một hồi lâu sau đó, liền hướng bọn họ nhìn tới. Mà cái nhìn này để cho nhóc con lập tức che tiểu mặt méo, dò xét kêu lên, cha rung giật. Yến Du cu nở dê kêu, nàng muốn nhìn đến không đồng dạng khả năng, muốn nhìn đến cặp kia điểm đầy toái tinh bao la mắt tím, giống như ngôi sao hoàn vũ khảm ở trong đó.